Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1522, chương 1522, Sam kính mắt. Góc truyện audio.com. Mặc dù chúng nữ sớm đã nhẫn nại không được muốn bày ra bản thân siêu năng lực muốn nhìn. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Tại Decepticon ồ ạt xâm phạm phía trước, đại gia hay là muốn đi học? A ta bây giờ liền có loại không kịp chờ đợi muốn thấy được Transformer xâm lấn địa cầu tình cảnh. Ngồi ở Mikaela xe yêu ghế sau, Kali vẫn như cũ còn không có từ nam nhân nhà mình buổi sáng mang đến cho mình tin chấn phấn lòng người bên trong thoát ra. Ta cũng nghĩ, Maggie nhún vai, nói, bất quá, hết thảy còn cần một chút thời gian tại những cái kia Decepticon người máy không có quy mô xuất hiện thời điểm. Sự xuất hiện của chúng ta sẽ chỉ làm những cái kia chính khách cảm thấy khủng hoảng, không nên gấp, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành cứu vớt địa cầu siêu cấp nhân loại. Mikaela vừa lái xe, một bên tham dự lấy bọn tỉ muội chủ đề. Mà Chu Diệp đâu, thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, tự hỏi vấn đề trước mắt. Mikaela có là Quicksilver cùng siêu tốc hồi phục năng lực. Theo lý thuyết nàng nắm giữ Quicksilver siêu tốc không gian cùng viễn siêu Wolverine khôi phục tự thân thương thế năng lực. Thuận tiện nhắc lên, vì mình nữ nhân an toàn, Chu Diệp cũng cho Mikaela làm một bộ Adamant sầm khung xương. Kali có nhưng là thuấn di cùng Magneto năng lực. Nói đơn giản, năng lực của nàng hoàn mỹ khắc chế Transformer. Maggie có nhưng là Mystic cùng X giáo thụ tinh thần năng lực. Nói như vậy, ba người vừa có kỹ năng bảo vệ tánh mạng, lại có thương tích hại kỹ năng nếu như họp thành đội. Có thể nói là tuyệt phối, nhưng mà, Chu Diệp cũng không tính để các nàng lập tức liền bạo lộ ra bản thân tất cả át chủ bài. Trên thế giới này bẩn thỉu nhất không có nhất tín dụng là cái gì? Là chính khách vì kỳ an toàn ở giữa. Chu Diệp dự định cũng gia nhập vào đương nhiên. Hắn chỉ có thể bạo lộ chính mình ma pháp năng lực. Đến nỗi những nữ nhân khác, thậm chí là hắn cùng Umbrella công ty quan hệ, Chu Diệp đều không có ý định bạo lộ đi ra. Đại gia liền chơi vừa ra xem ai trước tiên phản bội trò chơi a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thân yêu chắc chắn lại tại nín kình hại người. Mikaela trong nháy mắt liếc tới nam nhân nhà mình trên mặt cái kia quỷ dị mỉm cười. Không, ta chỉ là muốn chơi một cái trò chơi mà thôi. Chu Diệp thở dài nói, nhớ kỹ ta cùng các ngươi nói qua, không cho phép bạo lộ tất cả năng lực, bị người nhằm vào liền không có ý tứ, vậy ta liền bạo lộ siêu tốc năng lực tái sinh cùng siêu cường lực lượng tốt. Mikaela nói, Maggie nghĩ nghĩ phía sau, nói, ta liền bạo lộ chính mình nhược hóa bản tinh thần lực a, ta bạo lộ chính mình từ lực điều khiển tốt. Kali nhẹ gật đầu, nói, hắc, bọn tỉ muội, ta cho chúng ta tổ hợp lên một cái khốc tới cực điểm tên. Mikaela hưng phấn nói. Liền kêu địa ngục nữ hài như thế nào? Chẳng ra sao cả. Chu Diệp thở dài, nói, vì cái gì? Mikaela có chút bất mãn vấn nói. Ta cảm thấy danh tự này rất khốc a, ta cũng cảm thấy không tệ. Kali nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, ta cảm thấy vẫn được. Maggie cũng biểu thị đồng ý, bởi vì, ta dự định cũng gia nhập vào. Chu Diệp thở dài, nói, chẳng lẽ ta cũng là nữ hài sao? Thật sự, X3 nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Chúng nữ một hồi mừng rỡ buổi sáng nói kế hoạch thời điểm. Chu Diệp cũng không có nói hắn sẽ tham dự vào a, đương nhiên. Ta làm sao có thể yên tâm ba người các ngươi cùng đi ra đâu? Nói thật, Chu Diệp cảm giác nhường cái này ba cái có chút trung nhị ra hỏa đơn độc làm nhiệm vụ. Sẽ chết rất nhanh, vậy thì thật là quá tốt, nhất định phải cho thân yêu lên một cái bá khí điểm ngoại hiệu, không sai không sai. Nghe chúng nữ díu dít ở nơi đó nghị luận, Chu Diệp không nhịn được nghĩ cười khổ bất quá. Tính toán, tả hữu chính là một cái chơi đùa thế giới. Lại có thể có nguy hiểm gì đâu. Theo các nàng đi thôi. Mà lúc này đây, đám người xe đã đặt tới trường học, làm Chu Diệp mang theo chúng nữ bước xuống xe thời điểm. Lại lần nữa rước lấy một đám ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Đối với cái này, Chu Diệp không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc quy củ cũ. lên lớp tiếp đó nghỉ trưa mọi người cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều y nguyên vẫn là lên lớp tại nước Mỹ cao trung. Các học sinh là không có cố định phòng học, tất cả mọi người là lên xong cái này khóa phía sau đi bên trên cái kia khóa. Nghỉ giữa khóa dùng tại trên đường thời gian vượt xa khóa dùng tại những địa phương khác thời gian tiết học cuối cùng thời điểm. Vừa lúc là giờ học lịch sử Chu Diệp lười biếng ngồi ở giờ học lịch sử trong phòng học. Tại bên trái hắn là Kali, mà bên phải ngồi Mikaela hoàn toàn chính là một bộ trái ôm phải ấp tư thái. Mà Maggie tại năm thứ tư, cũng không cùng Chu Diệp cùng thuộc tại một cái niên cấp thuận tiện nhất lên. Maggie bởi vì Chu Diệp nguyên nhân, cuối cùng vẫn không có lựa chọn gia nhập vào Bộ Quốc phòng phân tích chuyên gia hàng ngũ tại giờ học lịch sử trong phòng học. Cơ hồ không có người chỗ ngồi là ba cái dính liền nhau. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Chu Diệp chỗ ngồi chính là ba cái dính liền nhau. Đương nhiên, hắn là chính mình rời đi qua cũng không có người biết nói hắn cái gì. Dù sao xem như cho trường học quyên hiến mấy trăm vạn USD quyên giúp mà nói. Trường học thì sẽ không quản Chu Diệp những người khác, đừng làm rộn, ai sẽ quản Chu Diệp cái này có thể xưng đánh lượt toàn trường thể dục mũi nhọn biến thái đâu. Hiềm mạng lớn sao, hôm nay giờ học lịch sử kỳ thực xem như một cái khảo thì cũng chính là nhường mỗi một cái học sinh giới thiệu mình một chút trong gia tộc nổi danh tiền. Bối. Kỳ thực tại Chu Diệp xem ra, cái này hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian bất quá tất nhiên đây là lịch sử lão sư bố trí tới bài tập mà nói. Như vậy đương nhiên tùy tiện mặt khác nhắc lên, tham gia hạng mục này hoàn toàn là tự nguyện, có thể trong khi thi thu được thêm điểm, tại mấy cái học sinh đi lên diễn thuyết qua phía sau. Mang theo kính mắt hình thể gầy yếu lịch sử lão sư hô. Ok, Witwicky tiên sinh, tới phiên ngươi tốt, Sam cõng chính mình cặp đựng sách đi lên bục giảng, đi tới trên bục giảng hắn, đem trong túi sách đồ vật hướng về trên bàn học bên cạnh ngã xuống. Xin lỗi, ta mang theo rất nhiều thứ, ba một tiếng, một cái viên giấy bắn đến Sam trên cổ, lập tức trong phòng học một mảnh cười vang cái này dĩ nhiên không phải Chu Diệp làm hắn không có nhàm chán như vậy. Là một cái bóng bầu dục đội ra hỏa làm, đoán chừng hắn cùng Sam hai cái người yêu có chút bất thường. Cho nên ngày bình thường lúc nào cũng ưa thích nhằm vào Sam. Là ai làm, lịch sử lão sư tiếng chất vấn đương nhiên không người nào nguyện ý thừa nhận cuối cùng. Lịch sử lão sư chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Các bạn học, phải có tinh thần trách nhiệm. Chuyện này liền xem như không giải quyết được gì Chu Diệp không sai biệt lắm đã thành thói quen nước Mỹ trường học loại này buông tuồng lớp học kỳ. Luật hắn miễn cưỡng nhìn xem trên bục giảng Sam, Chu Diệp đối với Sam cái kia ghi chép Ospark địa chỉ phá kính mắt cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì cái kia có thể nhường ngoài Queen thu được một chút Cybertron người tư liệu tin tức. Thậm chí đẩy ngược Cybertron người tính toán hình thức. Chỉ cần là người máy liền không thể rời bỏ số liệu tính toán cùng xử lý thông tin cái này vừa vặn là oai quyên cường hạng cho nên Chu Diệp đối với. Cặp mắt kiếng kia nắm chắc phần thắng. Cách chương.